Yêu người mộng mơ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thời tiết đang là mùa đông, mới đây 2 tháng đã trôi qua, còn vài ngày là đến ngày Giáng sinh. Nam Cung Thanh ngồi ở ghế sofa mở TV coi chương trình Idol. Kế bên là Rain đang phè phỡn gắt đầu lên đùi cô mà ngủ TV chẳng có gì xem. Tắt TV cô hạ tầm mắt, ngắm nhìn Rain ngủ chỉ trong 2 tháng kể từ ngày cô nhặt Rain về. Rain hiện giờ to hơn trước gấp 4 lần, vì thế cô không thể ôm Rain đặt vào lòng như trước nữa. Cô chỉ có thể ôm Rain như một người bạn. Lông của Rain ngày càng nhiều. Ở thời điểm lạnh giá của mùa đông, được ôm Rain ngủ là niềm hạnh phúc của cô, bởi Rain rất ấm và cô đã làm điều đó suốt 2 tuần vì đại boss đã đi vắng một thời gian. Vào thời gian cuối năm, CTI khá là bận rộn, vì thế một chủ tịch một tập đoàn lớn như anh đi công tác suốt là chuyện bình thường. Điển hình là gần đây đại boss phải bay qua Mỹ bàn chuyện làm ăn. Cô nghe nói mối làm ăn này khá lớn nên anh phải ở bên đó một thời gian. Ít nhất là 1 tháng mới đầu cô cũng được đi theo, vì trợ lý Ngưu nói cô là thư ký. Cô thì lại thấy chức thư ký của cô không giống với thư ký của các bộ phận khác. Họ tất bật với công việc từ sổ sách đến chuẩn bị các cuộc họp, còn về cô thì lại thảnh thơi nhàn rỗi, buổi sáng thì ngồi cắm hoa trong phòng chủ tịch, xong thì pha cà phê đem cho anh, buổi trưa thì gọi món và ăn cùng đại boss, rồi bị đại boss bắt vào nghỉ trưa ở phòng riêng. Dường như đại boss bắt đầu xuất hiện thói quen ôm cô vào lòng mới ngủ được, buổi chiều thì lấy một số tài liệu cần thiết từ chỗ trợ lý Ngưu đem lên cho đại boss, thế là xong công việc của cô. Còn lại là cô ngồi không? Ngồi đọc báo, làm gì làm nhưng không được ảnh hưởng đến đại boss đang làm việc. Nói tóm lại cô là cô thư ký nhàn rỗi nhất CTI, vì thế. Nghe nói lần này đại boss đi công tác ở Mỹ, cô cứ tưởng mình sẽ được đi, vì dù gì cô cũng là thư ký của chủ tịch. Biết là qua đó cô cũng chẳng giúp được gì, nhưng cái chính là cô cũng muốn đi, cô muốn ra nước ngoài để tham quan. Cô rất tò mò về cách sống của người châu Âu thế nào vậy mà. Đại boss lại không cho cô đi. Anh ta lạnh lùng phán. Không cần, để trợ lý Ngưu đi với tôi là được. Em đi theo cũng không làm được gì nhiều, với lại công việc rất bận. Tôi e là không có thời gian quan tâm đến em, vì vậy để em ở lại. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh thấy vô cùng ấm ức, tại sao một người lạnh lùng sắc đá như anh lại cao ngạo nói ra những lời vô tâm đó chứ. Tuy cô không làm được gì nhiều, nhưng cô cũng có thể tự lo cho bản thân, riêng anh thì lại khác, cứ xem cô như đứa trẻ cần anh trông coi. Có chút tức giận khi nhớ lại những lời nói của anh, nhưng rồi cô khôi phục lại trạng thái. Cô cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu trong lòng. Cảm giác thật trống trải, cô lại nhớ đến anh đi đã được 2 tuần. Trong khoảng thời gian này cô được ở nhà cho đến khi anh trở về, thỉnh thoảng cô lại ghé về thăm ba mẹ. Quay trở lại căn hộ của mình, Nam Cung Thanh dường như chỉ ở một mình với Rain. Buổi sáng thì có Vũ Hai đến để dọn dẹp nhà và chuẩn bị đồ ăn cho cô. Cô cũng hay phụ giúp Vũ Hai dọn dẹp cho Rain ăn, nói chuyện với Vũ Hai để thời gian qua mau đến xế chiều. Khi Vũ Hai đi về chỉ còn mình cô với Rain, lúc đó cảm giác nhớ anh lại ập đến, cô không biết bao giờ anh mới trở về, chắc công việc bận lắm. Bận đến nổi một cuộc điện thoại anh cũng không gọi về. Là anh vô tâm hay do công việc? Khẽ vuốt lông Rain, Nam Cung Thanh thở dài tựa đầu vào thành sofa, nói chuyện với Rain. Rain ơi! Chị nhớ anh ấy rất nhớ. Chị không biết tại sao chị lại như vậy. Những lúc tiếp xúc với anh ấy, tim chị đập loạn cả lên, còn không thấy anh ấy. Chị luôn tìm mọi cách để ngừng suy nghĩ, ngừng nhớ, nhưng rốt cuộc chị lại suy nghĩ lại nhớ đến anh ấy. Rain ơi, hãy nói cho chị biết, chị đang bị gì thế này? Trái tim này không thuộc về chị nữa rồi. Gấu, gấu, gấu, là do chị yêu anh ấy. Rain ngóc đầu nhìn cô sủa vài tiếng trả lời. Hi hi, phải chi chị hiểu được tiếng em. Nam Cung Thanh phì cười ôm lấy Rain. Tính, tinh, chuông cửa vang lên. Nam Cung Thanh ngẩng đầu, rời sofa đi đến mở cửa. Xin cho hỏi cô là cô Nam Cung Thanh phải không? Vâng, là tôi. Vậy xin mời cô ký nhận bưu phẩm. Nhân viên chuyển phát mỉm cười, nhìn lên bản ký nhận bưu phẩm. không thấy người ký gửi Nam Cung Thanh thắc mắc hỏi. Nhưng mà xin cho tôi hỏi ai là người gửi bưu phẩm này cho tôi vậy? Tôi không thấy người ký gửi. Xin lỗi, người này tôi không thể nói vì chính tôi cũng không biết. Người này giấu tên, vậy à, Nam Cung Thanh hơi tò mò. À quên nữa, trong gói bưu phẩm có tới hai món quà của hai người gửi khác nhau nhưng vì chúng đều gửi đến cho cô nên bên tôi đã gói chung với nhau. Vâng tôi hiểu rồi, nói rồi Nam Cung Thanh cầm bút ký nhận bưu phẩm trong lòng không khỏi tò mò về hai món quà. Không biết ai đã gửi cho cô và ở trong đó có gì nhìn thấy vẻ mặt vừa lo vừa bất ngờ xen lẫn chút tò mò người nhân viên khẽ cười nói với cô. Theo tôi nghĩ đó là quà Giáng sinh chúc cô buổi tối vui vẻ. Vâng cảm ơn, Nam Cung Thanh mỉm cười đóng cửa rên lúc này cũng tò tò đi theo cô để bưu phẩm lên bàn. Nam Cung Thanh ngồi lên ghế sofa, Rain cũng leo lên ngồi kế bên xem cô đang làm gì. Xe gói bưu phẩm, đúng là có hai món quà ở trong đó lấy hai gói quà để lên bàn một hộp quà hình vuông nhỏ nhắn màu xám khói. Hoa văn đơn giản tuy nhiên nhìn khá là sang trọng còn hộp kia cũng cùng kích thước nhưng kiểu dáng hình tròn. Có màu xanh lam, nhìn rất trang nhã. Dựa vào thành ghế, Nam Cung Thanh đắn đo suy nghĩ không biết ai đã tặng quà cho cô không chỉ một người mà đến hai người. Là ai vậy ta, lại còn là quà Giáng sinh nữa? Rain, em biết ai không? Bị hỏi bất ngờ, Rain nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn cô thấy thái độ không biết gì của Rain. Cô bật cười thành tiếng. Hi hi vậy chị em mình mở thử quà ra xem nha. Đang định mở hai gói quà thì điện thoại có người gọi đến cầm điện thoại lên. Là điện số điện thoại quốc tế. Cô vội bắt máy. Alo, là tôi. Huỳnh Thiên bên kia lên tiếng. Chủ tịch, Nam Cung Thanh ngây ngốc nhìn điện thoại. Giọng nói của Huỳnh Thiên có chút gì đó dịu đi một chút. Anh, công việc vẫn ổn chứ? Thông qua điện thoại, cô thấy anh có vẻ hơi mệt nên lo lắng hỏi Huỳnh Thiên trầm mặc một lát rồi trả lời. Vẫn ổn, công việc hơi bận nên không thể gọi điện cho em. Hiện giờ đang làm gì? Nam Cung Thanh chấn động giây lát khóe môi bất giác nở một nụ cười may ra anh còn biết quan tâm đến cô. Em đang phân vân, cô hướng mắt nhìn hai hộp quà nằm trên bàn. Phân vân, chuyện gì? Huỳnh Thiên cau mày, chuyện là em vừa được nhận hai món quà nhưng không biết người tặng. Họ giấu tên giờ em đang định mở ra xem bên trong là gì. Cô giải thích, có đến hai người cùng gửi quà cho em. Huỳnh Thiên vẫn ổn định hỏi. Vâng em nghe nói điều là quà Giáng sinh. Vậy em mở hai hộp quà ra rồi trao đổi cho tôi biết chúng là cái gì có được không? Được, cô với tay mở hai hộp quà thì vô cùng bất ngờ nhìn hộp quà thấy đầu dây bên kia im lặng hơi lâu. Lúc này Huỳnh Thiên hơi mất kiên nhẫn hỏi cô, bên trong là cái gì? Là dây chuyền, cả hai hộp quà đều là dây chuyền có điều. Có điều sao? Huỳnh Thiên lạnh giọng, chúng có vẻ rất mắc tiền. Nam Cung Thanh trầm tư nhìn hai sợi dây chuyền chúng rất đẹp. Thiết kế rất tinh xảo, mỗi sợi đều mang kiểu dáng khác nhau, mang nét đặc trưng và vẻ đẹp của riêng mình. Cô nhìn đến hoa mắt Huỳnh Thiên im lặng một hồi cũng lên tiếng. Kéo cô ra khỏi sự thu hút của hai sợi dây chuyền. Vậy sao, bây giờ em hãy nghe kỹ nhất gì tôi nói chỉ được chọn một trong hai sợi dây chuyền em chọn được sợi nào thì đeo sợi đó và đợi đến khi tôi về. Ý anh là sao, em chưa hiểu lắm, em chỉ được chọn một. Quang một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Nam Cung Thanh chưa hiểu gì lắm nhưng nghe anh nói vậy cô cũng thử chọn một trong hai sợi dây chuyền để cô xem sợi nào sẽ thích hợp với cô. Cô quay sang hỏi Rain. Rain, theo em thì chị nên chọn cái nào? Rain lúc này với chân chỉ vào sợi dây bên tay phải của cô. Nam Cung Thanh khẽ cười thích thú. Em chọn y như chị cũng chọn sợi này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm buông xuống. Trời càng ngày càng lạnh phòng khách được bật điều qua sưởi ấm đùa giỡn với Rain một hồi cô cũng thấm mệt nên nằm trên ghế sofa và chìm vào giấc. Ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, có người nhẹ nhàng mở cửa. Bước vào nhà thì nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sofa, anh đi đến cúi người ôm cô vào lòng, bế lên nhìn vật lấp lánh trên cổ Nam Cung Thanh. Anh khẽ cười thì thầm vào tai cô, anh biết em sẽ chọn nó, Cách Chương.